Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1505, chương 1505, cho nàng một cái thuyết phục lý do của mình. Góc truyện audio.com, à chúng ta ngủ mỹ nhân cuối cùng tình, Chu Diệp cười từ trên ghế salon ngồi dậy. Song khi hắn đi đến Micaela trước người thời điểm, lại phát hiện Micaela đang mặt đầy là nước mắt nhìn xem hắn. Cảm tạ không cần khách khí, Chu Diệp mỉm cười. Nói, ta đối với mình nữ nhân luôn luôn tương đối rộng cho nghe được Chu Diệp mà nói. Micaela nhịn không được liếc mắt cái này hỗn đản, mỗi lần vừa mới đối với hắn có chút hảo cảm thời điểm. Hàng này chắc là có thể kịp thời đem những này hảo cảm xóa sạch tốt. Tất nhiên dậy rồi, liền cùng nhau ăn cơm a, Chu Diệp nói. Đối thoại chiêu sau vẫy tay. Tiểu Bạch, mau tới, Hoài Quyên nhẹ gật đầu. Khôn khéo đi đến Chu Diệp bên người, tỉ mỉ giúp Chu Diệp bao vây khăn ăn, các người cũng là từ nơi nào lấy được những vật này a? Micaela có chút mờ mịt nhìn xem Hoài Quyên trong tay tơ lụa khăn ăn. Vấn đạo, về sau ngươi sẽ biết, Chu Diệp vẫn là câu nói kia để cho Micaela có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Tính toán Micaela cũng lười hỏi nữa. Nói thật nàng bây giờ vô cùng chân quý trước mắt một màn này. Đối với người khác mà nói buổi tối trở về trong nhà lóe lên một chiếc đèn loại này thành thói quen sự tình. Đối với Micaela kéo tới nói, đơn giản chính là một cái mơ ước, chẳng lẽ ngươi có thể trông cậy vào bọn hắn hai cha con ra ngoài trộm xe trở về. Buổi tối còn sẽ có người cho bọn hắn đèn sáng sao? Đừng nói giỡn, nếu nói như vậy, Micaela cảm giác đầu tiên không phải ấm áp, mà là hoài nghi có phải hay không nhà bị trộm. Đương nhiên, trở lên chỉ là một trò đùa lời nói mà thôi trên thực tế. Giống như là mọi người thường nói khi ngươi có cái gì thời điểm. Ngươi liền nhất không trân quý cái gì, khi ngươi cảm thấy một thứ nào đó chính mình không cách nào lấy được thời điểm. Như vậy cái này đồ vật chính là người muốn nhất người khác không biết. Nhưng mà Micaela muốn nhất lấy được, không gì bằng một cái gia đình hoàn chỉnh làm Micaela dùng thìa đào lên một môi thái. Phóng tới trong miệng mình thời điểm trong nháy mắt bị cay nước mắt nước mũi chảy ngang tê đây là cái gì quỷ tê đây là ma quỷ đồ ăn sao? Như thế nào cay như vậy tê cẩn thận một chút, đó là đằng tiêu ngư Chu Diệp cười. Cầm trong tay một ly đá chấn rượu đỏ đưa tới, tê đơn giản chính là ma quỷ đồ ăn a, Micaela một bên một ngụm muộn đi trong tay rượu đỏ. Một bên chửi bậy đạo, từng chút ăn, ngươi sẽ phát hiện mị lực của nó. Chu Diệp mỉm cười, đem Micaela trong tay rượu đỏ thêm đầy nói thật, vòng tay của hắn bên trong thật không có cái gì bảng hiệu nhỏ rượu đỏ. Đại bộ phận lấy ra. Đều đủ để bên trên xa xí phẩm trình độ, mà Micaela rõ ràng không biết, chính mình một ngụm rượu đỏ xuống, liền chống đỡ lên nàng mấy tháng sinh hoạt phí đương nhiên. Nếu như biết, đoán chừng nàng sẽ uống càng mừng hơn, ai kêu nàng muốn uống nghèo Chu Diệp đâu lại uống một ngụm ướp lạnh rượu đỏ phía sau. Micaela cuối cùng đem trong miệng vị cay chế trụ nghe được Chu Diệp mà nói phía sau. Nàng thận trọng từng điểm thử nghiệm tất cả thái nói tóm lại. Ngoại trừ hai đạo nhìn liền đỏ rực thái bên ngoài, những thứ khác thái vẫn là vô cùng ngon miệng mà Micaela cũng chính xác đã đói bụng. Phải biết giữa trưa nàng liền không có ăn cơm cho là trong cục cảnh sát thật sự nuôi cơm sao. Thậm chí Micaela lại lần nữa tráng lên lòng can đảm thử một cái. Đạo kia đằng tiêu ngư đừng nói. Miệng nhỏ cắn một chút mà nói, không có chút nào cảm thấy rất cay, ngược lại có một loại càng ăn vượt lên nghiện cảm giác một trận bữa tối. Ăn hơn một giờ thời gian đợi đến sau khi ăn xong. Micaela đã ôm bụng không muốn động đi, bồi ta đi xem TV đi, Chu Diệp nói, một cái ôm lấy Micaela, đem nàng đặt ở trên ghế salon tiếp đó không chút khách khí ngồi ở bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng giúp nàng xoa có chút căng đau bụng mà lần này. Micaela thế mà cũng hết sức phối hợp cũng không nói gì. Tùy ý Chu Diệp lấy tay tại nàng trên bụng nhỏ tác quái nói thật. Rất thoải mái, Hoài Quyên chỉnh lý xong bộ đồ ăn phía sau, cũng ngồi ở Chu Diệp một bên khác, ba người cứ như vậy tựa sát. Nhìn lấy trong TV truyền talk show tiết mục, thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng 12 giờ trưa. Tại mọi khi không có công tác đi trộm xe thời điểm, Mikaela lúc này đã sớm nên đi nghỉ ngơi, nhưng mà hôm nay nàng lại nói cái gì cũng không lên tiếng. Một cái là bởi vì nàng có chút không nỡ lòng bỏ lúc này cái này chủng ra không khí. Một cái khác chính là đi ngủ mà nói, nàng sợ muốn lữ hành chức trách của mình nhưng mà Chu Diệp sẽ bỏ qua nàng sao? 3. Chu Diệp tiện tay buông xuống đóng lại TV điều khiển từ xa. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Mikaela, nên đi nghỉ ngơi, ta biết. Ta đi tắm rửa đi, Mikaela nói, hoảng hoảng trương trương đứng dậy, phóng tới nhà mình phòng vệ sinh mà Chu Diệp cũng không ngăn trở, tùy ý nàng vọt tới. Chủ nhân không đem nàng Oai Quyên lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng, không vội, một hồi chính nàng sẽ chủ động đi ra ngoài. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ta có chút không rõ, chủ nhân vì sao phải ngay từ đầu liền uy hiếp nàng đâu. Rõ ràng chủ nhân việc làm đều là vì nàng hảo, hơn nữa còn dùng tâm linh lập trường thay đổi nàng đối với chủ nhân ngài cảm quan. Oai Quyên có chút nghi ngờ hỏi, nhân loại loại sinh vật này là rất thần kỳ, có đôi khi rõ ràng nguyện ý, nhưng lại bởi vì đủ loại đủ kiểu lo lắng mà không chịu nói thẳng. Chu Diệp tà ác cười nói, cho nên, ta liền cho nàng một cái nhất thiết phải chủ động lý do, không phải rất rõ ràng. Đối với Oai Quyên tới nói, thích chính là thích, thích liền trực tiếp nói ra, làm gì còn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, về sau ngươi liền hiểu. Chu Diệp cười đứng dậy, hướng đi Mikaela phòng ngủ. Tiểu Bạch một hồi nhớ kỹ tới cứu ngươi mới muội muội a, dù sao nàng vẫn còn có chút quá nhỏ đi, ta đã biết. Chủ nhân, Oai Quyên ngọt ngào nở nụ cười. Làm Chu Diệp đi vào Mikaela phòng ngủ không lâu, Oai Quyên liền thấy Mikaela lôi đi ra phòng vệ sinh. Tiểu Bạch tỉ tỉ, tên hỗn đản kia đâu? Nếu như ngươi nói là chủ nhân nói hắn bây giờ đang tại phòng ngủ của ngươi bên trong đâu? Oai Quyên mỉm cười, nói, tên bại hoại này, lại muốn đối ta phòng ngủ làm cái gì? Mikaela một bộ thở phì phò bộ dáng, hướng về phòng ngủ của mình đi đến, căn cứ vào trong cơ thể ngươi kích thích tố bài tiết tình trạng. Ta có thể nhận định ngươi đây là muốn giao phối. Oai Quyên câu nói này âm thanh cực nhỏ, nhỏ chỉ có chính nàng có thể nghe rõ, ta cũng muốn cùng chủ nhân làm loại sự tình này à, bất quá. Còn phải đợi ai, thật nhàm chán, trước tiên làm một chút cố định công tác à, Oai Quyên nói. Trực tiếp cầm lên điện thoại trong phòng khách, theo nàng trong đôi mắt số liệu nhanh chóng chớp động. Rõ ràng nàng lại xâm lấn đến trong Internet mà lúc này Mikaela đã bị Chu Diệp bổ nhào vào ở trên giường ngươi. Ngươi đừng như vậy, tại California, đẩy lên ta như vậy số tuổi nữ hài là phạm pháp. Không quan hệ, không có người có thể chảo ở của ta. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng kéo một cái. Trên thân Mikaela bọc lấy khăn tắm liền rơi vào trên mặt đất, cho nên xưng là nữ nhân của ta à Mikaela. Ta à, Mikaela lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được kêu thảm một tiếng, cặp mắt nàng rưng rưng. Liều mạng nện Chu Diệp bả vai, hỗn đản ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, đau quá a, ngoan một hồi liền không đau đớn. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng tại Mikaela khổ cùng vành tai lưu lại ấn ký của mình, dần dần Mikaela thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều. Ngoại trừ có chút chướng bên ngoài, đau đớn trên cơ bản đã biến mất rồi. Mà Chu Diệp rõ ràng cũng ý thức được điểm này, thế là mang theo Xuân Phong Hóa Vũ Quyết vận động bắt đầu. 10 phút sau, Mikaela thét lên bị đánh chìm bản thân liền là một cái thời gian ngắn cô nàng. Kết quả còn đụng tới Chu Diệp loại này ăn gian mặt hàng. Nàng không chìm đều không thiên lý, mà Oai Quyên nghe được Mikaela tiếng thét chói tai phía sau. Giống như nhận được ra lệnh binh sĩ đồng dạng, hướng về chủ nhân của mình chỗ phòng ngủ đi đến, vừa đi, một bên giải trừ lấy trên người mình vũ trang, cách trương,